Hồng Anh ký, chương 430, băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu cùng sát thủ. Cóc truyện audio.com, không có bao nhiêu thu hoạch A Phi tâm tình thật không tốt. Hắn cảm giác mình có chút thiếu, thiệt thòi, đã đáp ứng đối phó Vân Trung Long, nhưng là tiểu thanh y lầu cho ra thù lao cũng không đủ. Người chính là như vậy, đang không có thỏa mãn tâm lý mong muốn dưới tình huống. Luôn sẽ đối với quyết định của mình sinh ra hoài nghi. Vân Trung Long là dễ đối phó như vậy đấy sao? Mình vừa lên phải thuyền giặc liền có chút muốn nhảy cầu xúc động. Hắn cáo từ có chút ngượng ngùng tiếu tư thiếu. Thời gian dần qua đi bộ ở kinh thành trên đường cái. Chung quanh người chơi người đến người đi, như cũ là thường ngày cái chủng loại kia náo nhiệt tràng cảnh. Cho dù Đông Phương Bất Bại xuất hiện dày vò mọi người. Nhưng là các người chơi luôn không nhanh không chậm dựa theo mình tiết tấu sinh hoạt. Thế giới giả tưởng dù sao không là thế giới chân thật. Trong thế giới giả lập ngươi bị người giết, bị khi phụ sỉ nhục rồi, bị quăng rồi, trong hiện thực ngươi làm theo có thể ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ không sao cả bộ dáng. Thậm chí là thăng quan phát tài đảm nhiệm CEO. Cưới vợ bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trái lại, nếu là đem các loại mặt trái cảm xúc đưa đến trong hiện thực, cũng không phải là chơi trò chơi, mà là bị trò chơi chơi. Đạo lý này rất nhiều người cũng biết, chỉ có điều chính thức làm được lại có bao nhiêu. Trong trò chơi PK, đồ sát, bay lên đến sự thật PK, đồ sát, ví dụ chỗ nào cũng có. Theo trong trò chơi hồng hạnh xuất tường ngược lại đến trong hiện thực ước bao cũng là nhìn mãi quen mắt. Băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Chính tông kinh thành băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Một cái người chơi khiêng một cái cắm đầy băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu. Cự cây gậy lớn, lung la lung lay xuất hiện ở A Phi trước mặt. Lộ ra nhưng game thủ này hẳn là sinh hoạt người chơi. Tựa hồ là làm một tay băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Đích tay nghề tại trong thế giới giả lập giao hàng, loại này người chơi không ít, A Phi cũng không có để ý chuẩn bị nghiêng người để cho đi qua. Nhưng này người chơi tựa hồ cảm giác, được A Phi trên người lộ ra một loại thổ hào khí tức. Liền là cố ý sắp đến hỏi có cần phải tới một tá. A Phi nghĩ thầm một tá làm sao có thể ăn hết chính là lắc đầu cự tuyệt. Sau đó tiếp tục yêu thương mang theo tâm sự đi bộ. Này người chơi cũng không có hỏi lại, mà là khiêng mứt quả đi phía trước giao hàng. Bất quá đi hai bước, A Phi chợt nghe được người nọ hô. Ồ, trên mặt đất có tấm ngân phiếu. Ai cột, A Phi hổ khu chấn động. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, bất quá hắn nhìn thấy không phải ngân phiếu, mà là một mảnh ngân quang. Ngân quang tự là ngân quang, không phải bạc ánh sáng, mà là rét lạnh ánh kiếm màu trắng. Đối với nhiều lần gặp chuyện A Phi mà nói, hắn đối với loại này hào quang cũng không xa lạ gì. Huống chi mảnh này kiếm quang là hướng phía cổ họng của mình bay tới. Vì vậy thân kinh bách chiến chính hắn theo bản năng sau này té ngửa. Một cái xác thật thiết bản kiểu động tác để cho hắn bờ eo thon bé bỏng đường cong thi triển hết. Đồng thời Hồng Anh hướng phía trước chém ra, lại là một khó được công thủ gồm nhiều mặt phản ứng. Nương theo lấy chỉ nhé một tiếng vang nhỏ, A Phi cảm thấy cái cằm đau rát, mà trong tay hắn cũng truyền tới một đạo nhỏ nhẹ lực đạo. Tựa hồ là cùng sát thủ kia liều mạng một cái, A Phi trong lòng kinh ngạc tự nhiên là tột đỉnh, hắn ý thức được mình bị đâm, mà đối thủ võ công của tựa hồ rất lợi hại, sát thủ hiển nhiên là cách ăn mặc đã thành bán băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu, người bán hàng rong bộ dáng. Một chiêu này không thể bảo là không đột nhiên, tuy nhiên võ hiệp sử thượng người bán hàng rong, hài đồng, đại nương loại nhân vật này là sát thủ thường dùng trang phục. Nhưng là A Phi cũng căn bản không có nghĩ đến mình sẽ ở giữa ban ngày gặp được như vậy tập kích. Là Đông Phương Bất Bại phái tới hay sao? Hẳn ý nghĩ đầu tiên đã là như thế. Kinh hãi ngoài, thần hành bách biến đã dùng đến cực hạn. Một cái lộn ngược ra sau thêm quay người 360 độ. Nhanh chóng lui lại mấy bước về sau trường thương hoành ở trước ngực. cũng không quản cái cằm miệng vết thương, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước, mà chung quanh các người chơi thì là ầm ầm một tiếng tản ra. Có người hô to giết người rồi, có người thì là gọi thằng này động tác rất đẹp trai à hát. Đương nhiên cũng có người nhận ra A Phi thân phận, hô to đây không phải số khổ A Phi sao? A Phi cũng không để ý những này tạp âm, hắn hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước, máu tươi theo cái cằm nhỏ giọt A Phi trước ngực, cảm giác có chút hơi nóng. Lúc này phía trước đứng đấy quả lại chính là này bán băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu, người bán hàng rong, phải nói là một cái người chơi sát thủ, tay trái xê dịch nhưng lại một thanh ngắn ngủn màu đỏ dao găm. A Phi cái cằm phải là bị con dao găm này làm cho bị thương. Này cắm đầy băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, cây gậy lớn như trước kháng ở đầu vai lên, lộ ra bất luân bất loại, nhưng là người này A Phi cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua. Ngươi, A Phi vừa mới mở miệng, sát thủ kia nhanh chóng động, hắn thấy A Phi phản ứng nhanh như vậy cũng hơi hơi giật mình. Nhưng là sát thủ nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày để cho hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Kháng ở đầu vai bên trên cây gậy bỗng nhiên run lên. Mười mấy cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, đều bị nội lực cho chấn đi ra. Sát thủ kia tay phải luyện một chút bắn ra, dĩ nhiên là đem mứt quả đều hóa thành ám khí hướng A Phi đánh tới. Đem mứt quả cho rằng ám khí coi như là hiếm thấy. Quần chúng vây xem tầm mắt mở rộng ra, bất quá A Phi hừ một tiếng. Hồng Anh trường thương xoát xoát vài cái, dứt khoát lưu loát đem mười mấy cây mứt quả đều đâm bay ra ngoài. Thậm chí cũng không dùng đến che gió che mưa, hắn hiện tại võ công thật là đã luyện đến người chơi trong cực kỳ cao minh cảnh giới. Đối phó những, này băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, ám khí thật sự là dễ dàng, chỉ là sát thủ kia cũng không trông cậy vào loại vật này có thể lên được A Phi. Mà là ngay sau đó thấp giọng quát to một tiếng, bàn tay vung ra chính là che khuất bầu trời màu đen ám khí. Mạn thiên hoa vũ, lại là đường môn đấy, A Phi cả kinh, tại sao phải nói lại đâu này, thứ này hắn trong vòng 2 ngày đã là lần thứ 2 gặp được. Trước khi cùng Tiếu Tư Thiếu giao thủ thời điểm, Tiếu Tư Thiếu cũng biểu diễn một phen. Bất quá người giang hồ người biến sắc mạn thiên hoa vũ đối A Phi mà nói cũng tự là chuyện như vậy. Một cái che gió che mưa liền đem tất cả ám khí tất cả đều tiếp được. Một chiêu này sở trường trò hay A Phi tự nhiên là tỏ ra lưu loát thuần thục. Nhưng là chung quanh người xem liền tao ương, che gió che mưa hiệu quả là làm ra trước người một mảnh thương ảnh. Mạn thiên hoa vũ ám khí tất cả đều tán bắn ra. Nhất thời người vây xem một mảnh người ngã ngựa đổ, ai nha thanh âm nối liền không dứt, tai bay vạ gió a hát, người vây xem bụng lấy đầu thở dài, nhận được xứng đáng báo ứng, A Phi thì là thân hình một chuyến, hướng tên sát thủ kia liền nhào tới, loại này công thủ chuyển đổi thời cơ bắt không thể bảo là không tinh thải. Nhưng là sát thủ kia tựa hồ sớm có lui lại chi tâm. Hắn tại ném ra mạn thiên hoa vũ về sau cũng đã bắt đầu rút lui. Vậy mà cùng A Phi thoáng cái liền để lái hơn 10 mét khoảng cách. Tặc tử đừng chạy, A Phi trong nội tâm có chút giận, mang theo trường thương liền xông tới. Giữa ban ngày bị đánh lén, đem cái cằm đều mặt mày hốc hác rồi, lại vẫn chạy trốn như vậy lưu loát. A Phi trong khoảng thời gian này đến cùng chịu được qua loại này khí. Mặc dù là bị kinh vô mệnh loại cấp bậc này NPC ám sát A Phi đều có thể giữ được dưới tánh mạng. Huống chi là người chơi sát thủ, A Phi càng nghĩ càng là biệt khuất, vụt mà chính là đuổi theo. Thề muốn đem hắn tóm lấy diễu phố thị chúng, nhưng là đối phương chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Thoáng cái liền chui lên nóc nhà, A Phi cũng không chịu yếu thế. Thần hành bách biến thi triển đi ra cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Đi từ từ cũng là lên nóc phòng, dẫm phải mái ngói chính là hoa lạp lạp đuổi theo. Hai người trong lúc nhất thời tốc độ không sai biệt lắm. Rất nhanh chính là thoát ly thì ra là đầu đường, đảo mắt tựu là chạy ra ngoài trăm thước, quần chúng vây xem đám bọn họ hô to gọi nhỏ, Có người gọi đó là số khổ A Phi, đừng làm cho hắn trốn thoát rồi. Cũng có người nói cùng đi lên xem một chút đi, càng nhiều hơn là chùn bước, bởi vì bọn họ rất rõ ràng khinh công của mình, mặc dù là có thể lên nóc phòng cũng cản không nổi hai người kia. Nhất là trước khi bị Mạn Thiên Hoa Vũ chiết xạ lan đến gần, quần chúng đã là lòng còn sợ hãi rồi. Mẹ trứng, đừng chạy, A Phi một mặt truy một mặt mắng. Loại lời này không hổ là điện ảnh và truyền hình tác phẩm trong nổi danh nhất nói nhảm một trong. Nó là không đủ để uy hiếp tên sát thủ này đấy. Mặc dù là tại trong hiện thực cảnh sát đối với tiểu mao tặc hô lên những lời này đều không làm nên chuyện gì. Huống chi là tại vô câu vô thúc trong trò chơi. http://www.ukn.com, sát thủ kia trái nhảy phải nhảy. Thân thể cực kỳ linh hoạt. Hiển nhiên tại khinh công tu vị trên có hắn chỗ đặc biệt. A Phi tuy nhiên hết sức đuổi theo, nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không thể thu nhỏ lại khoảng cách của hai người chênh lệch. A Phi âm thầm kinh hãi, khinh công của mình mặc dù không phải số 1 số 2 nhưng coi như là hệ thống đỉnh cấp rồi. Trước mắt thằng này lại có thể cùng mình địa vị ngang nhau. Tuyệt đối là cái hảo thủ rồi. Bất quá càng giật mình nhưng lại tên sát thủ kia, hắn tinh tường khinh công của mình, dưới mắt hai người đã ở kinh thành trên nóc nhà vòng vo nửa cái vòng tròn luẩn quẩn rồi. A Phi mặc dù không có đuổi theo hắn, nhưng là cũng không có bị bỏ lại, đây là trong thời gian ngắn đấy. Nếu là thời gian dài, A Phi có hùng hậu nội lực trèo trống, tình cảnh của mình cũng không quá hay, vì vậy hai người ngươi truy ta đuổi lại chạy một hồi. A Phi hôm nay tâm tình hết sức kiên quyết, chính là chuẩn bị truy rốt cuộc, nhưng là sát thủ kia chạy trước bỗng nhiên giương một tay lên. Lại là một Mạn Thiên Hoa Vũ, A Phi nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng bước nhưng lại Hồng Anh đâm ra, ngạnh sinh sinh đích đem Mạn Thiên Hoa Vũ đánh bại, nhưng là 10 phần nội lực tuôn trào ra, thúc dục dưới chân khinh công dĩ nhiên là vừa nhanh một phân. Sát thủ kia nhìn lại hoảng hốt, cũng không kịp vẩy lại ám khí rồi, lè lưỡi bộ dạng xun xoe liền tháo chạy. Ngươi ném ám khí, ta không thể ném. A Phi tức giận, khí miệng đều lệch ra, bỗng nhiên đem Hồng Anh vừa thu lại, chợt móc ra thấp kém hệ thống tiêu chuẩn trường thương, oanh mà một tiếng bỏ chán sấm mùa xuân. Trường thương chính là như ném lao giống như nhập điện giống như vung ra. Quán tính tăng thêm nội lực. Một chiêu này thật sự như giống như liêu tinh cản nguyệt. À hát, sát thủ kia hét thảm một tiếng. Kết kết thật thật bị cho chúng sau lưng. Một cái ọt ọt chính là lăn xuống nóc phòng. A Phi vui mừng quá đỗi. Bị kích động đi theo. Cách chương.